Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, Grow Nest tổ quả. Để ta nói cho ngươi nghe, Grow, những demon đó đều có sở thích với những công trình kiến trúc khổng lồ không cần thiết. Tại sao tất cả các citadel, pháo đài của chúng lại khổng lồ một cách ngu ngốc như vậy? Không, thực sự. Chúng đang bù đắp cho cái gì? Ngồi trong tổ quạ của cột buồm chính của Night Garden, vườn đêm, cách mặt biển nhiều cây em. Sunny nhìn ra đường chân trời với vẻ mặt cay đắng. Thực ra, không ai đủ điên để lên cao đến mức này. Đặc biệt là vì các cột buồm của con tàu Titanic được thiết kế để thu hút sét. Vì vậy, cậu có thể tận hưởng một chút riêng tư ở đây. Điều mà cậu đã làm sau khi dành một thời gian dài, rất dài vô ích để tìm kiếm dấu vết của Weaver trên không gian vô tận của con tàu khổng lồ. Grow nghiêng đầu và nhìn cậu một cách trầm ngâm, rồi mở mỏ. Quả, Sunny thở dài. Chính xác, ngươi nói có lý. Còn về kích thước của chính chúng thì sao? Chúng không có đủ lịch sự để ít nhất là giữ nguyên một kích thước sao? Slayer không có vẻ thấp hơn Weaver nhiều trong viễn cảnh. Vậy tại sao phản chiếu của Weaver lại cao 100 mét? Chuyện đó là sao? Hả? Con chim nhỏ nhìn cậu bằng đôi mắt đen lấp lánh của nó. Lùn, Sunny cao có. Ngươi gọi ai là lùn? Đồ quả vẩu đầy bồ hóng. Để ta nói cho ngươi nghe. Ta có thể cao bao nhiêu tùy ý. Ta chỉ chọn kích thước này thôi. 100 mét chẳng là gì cả. Grow nhìn cậu một cách thương hại và kêu. Như thể để chứng minh quan điểm. Bồ hóng. Sunny khịt mũi và nhìn đi chỗ khác. Bờ biển Australia. Từng có thể nhìn thấy bên ngoài mạn phải của Night Garden. Vườn đêm. Giờ đã gần như ở phía sau họ. Và trên mặt nước bên dưới. Một đoàn tàu hải quân gồm hàng chục tàu chiến khổng lồ đang từ từ di chuyển vào đội hình phía sau. Mũi tàu rộng của Great Citadel, Đại Pháo Đài, Cha, các tàu chiến đã có vẻ khổng lồ khi Sunny lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Ngay từ đầu của Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, bây giờ, ẩn mình trong bóng dâm do thân tàu của Night Garden, vườn đêm, tạo ra. Những con behemoth hợp kim trông giống như một đàn vịt con vụng về đi theo mẹ vịt. Sunny cũng thấy một vài bóng người quen thuộc. Ở một bên của đoàn tàu, một con cá voi sát thủ khổng lồ ngoi lên mặt nước trong giây lát. Rồi lại lặn xuống sâu. Ở phía bên kia, một con rắn biển khổng lồ cắt ngang sóng bằng những chiếc gai của vây lưng dài của nó trong khi tăng tốc để bắt kịp con tàu Titanic. Chẳng bao lâu, con rắn biến mất, và một người đàn ông trèo lên một loạt thang dây lên boong của Night Garden. Vườn đêm, cẩn thận không chạm vào bề mặt của thân tàu. Đến khi nếp đến được boong, Z đã đợi sẵn, đã hạ xuống từ sảnh Rune. Ký tự Rune, như một dòng sương mù chảy. Cũng có một người khác đang đợi Sen of Night, thánh nữ màn đêm. Ở đó một cô gái tuổi teen với mái tóc lấp lánh ánh chàm trong ánh nắng ấm áp. 3. Cảm nhận được sự di chuyển của những cái bóng của họ. Sunny gãi sau đầu, cô gái đó là ai? Mắt cậu mở to, chờ đã, đó là con gái của Nếp à? Cái gì? Khi nào cô bé trở thành một thiếu nữ vậy? Mình có thể đã thề rằng cô bé mới 5 tuổi chỉ vài năm trước. Cậu nhìn Grow và ho khan xấu hổ. A hát, ta cho rằng đó là cách lão hóa hoạt động. Chờ đã, Nếp bao nhiêu tuổi? Giơ một tay lên, cậu bắt đầu đếm trên ngón tay. Khi ngón tay của cậu không đủ, cậu triệu hồi thêm vài bàn tay bóng tối và tiếp tục đếm trên chúng. Lạy các vị thần nhân từ, thật là một hóa thạch. Tốt là Z không thể nghe thấy cậu. Bởi vì theo tính toán của cậu, họ bằng tuổi nhau. Sunny nhìn Grow một cách nghi ngờ. Ngươi sẽ không mách lẻo ta chứ? Grow vỗ cánh. Mách, dù điều đó có nghĩa là gì. Nếp, người đã vắng mặt ở Night Garden, vườn đêm, để bảo vệ các tàu tị nạn, ôm con gái và xoa đầu cô bé. Sau đó, cậu quay sang Z, mọi người đã được kiểm tra. Vì vậy chúng tôi sẵn sàng khởi hành ngay khi các chi tiết của đội hình phòng thủ được quyết định. Các nhà tiên tri cũng không cảm nhận được bất kỳ sinh vật ghê tởm mạnh mẽ nào di chuyển dọc theo tuyến đường đã chọn của chúng tôi. Tôi có báo cáo với các con số chính xác. Vậy chúng ta nên thảo luận ngay bây giờ không? Ồ, cũng có một vấn đề nhỏ với nguồn cung cấp. Con gái cậu khoanh tay và bĩu môi. Ba à, Nếp im lặng một lúc. Hoặc chúng ta có thể thảo luận trong một giờ. Sunny thở dài. Than ôi, ta không có một cô con gái dễ thương để giúp ta lười biếng. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, trở lại công việc, Crow Crow kêu một tiếng khẳng định. Nhắm mắt lại, Sunny tập trung vào việc khám phá Night Garden, vườn đêm, bằng giác quan bóng tối của mình. Trong khi đó, con chim nhỏ, chán bầu bạn với cậu, đã đi tuần tra trên xà ngang cao nhất của cột buồm chính, lạch bạch dọc theo mép của nó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chẳng bao lâu, Night Garden, vườn đêm, lại bắt đầu di chuyển, hướng về phía bắc, các tàu chiến vào đội hình phía sau nó, và chẳng bao lâu, bờ biển Australia biến mất khỏi tầm mắt, không có gì ngoài mặt nước mênh mông xung quanh họ. Lần đầu tiên Sunny vượt đại dương, đó là một công việc căng thẳng, tàu chiến có cảm giác như một cỗ quan tài hợp kim, và cậu không thể không cảm thấy cảnh giác. Biết rằng thứ duy nhất ngăn cách cậu với đáy biển sâu là vài lớp kim loại bình thường. Đoàn tàu hải quân cũng đã bị các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, tấn công nhiều lần, một lần thậm chí còn suýt mất vài con tàu. Bây giờ, Sunny cảm thấy an toàn hơn nhiều, an toàn đến mức, trên thực tế, cậu không thấy lý do gì để lo lắng cả. Không chỉ cậu là một sovereign, bá chủ, mà cậu còn đang đi thuyền trên Night Garden, vườn đêm, con tàu Titanic không hoàn toàn bất khả chiến bại, nhưng không có gì ở Ấn Độ Dương có thể làm hại nó nghiêm trọng. Chưa nói đến việc đánh chìm nó. Tuy nhiên, Storm Sea, biển bão, hy vọng rằng mình sẽ tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm trước khi chúng ta trở về Dream Realm. Cõi mộng, tuy nhiên, bất chấp hy vọng của Sunny, cậu đã không làm được. Dù cậu có khám phá Night Garden, vườn đêm, một cách tỉ mỉ đến đâu, cũng không có dấu vết nào của bất cứ thứ gì do Weaver để lại. Máu của cậu hoàn toàn không phản ứng, và ngay cả trực giác của cậu cũng im lặng, cứ như thể hoàn toàn không có manh mối nào trên tàu cả. Với mỗi ngày trôi qua mà không có kết quả, tâm trạng của Sunny càng trở nên u ám. Cuối cùng, cậu phải thừa nhận điều gì đó mà cậu đã né tránh suốt thời gian qua. Mình nghĩ, mình sẽ phải sử dụng thứ đó để xác định vị trí dấu vết của Weaver. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng làm. Cậu dùng mình, CVT, cầu đề cử à, hết chương.